Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 361, trở về Thiên Không Thành, ba canh. Các loại cầu. Shinsei cùng Nami tại thôn Kokoyashi dừng lại mấy ngày. Không biết có phải hay không là bởi vì lần trước khi đến Sengoku hay là nguyên nhân gì. Shinsei số tiền thưởng lại tăng lên. Đạt đến kinh người 1,2 tỷ Belly. Nhìn xem trong lệnh truy nã cái kia từng chuỗi số không. Nami biểu lộ để Shinsei rất bất đắc dĩ. Bởi vì hai mắt của nàng chăm chú nhìn Shinsei. Hai cái Belly ký hiệu ở phía trên lóe ra. Có thể so với Serenian. Khí tức quỷ dị để Shinsei lập tức muốn hung hăng đánh một cái nàng cái mông nhỏ xúc động. Thôn Kokoyashi bên bờ biển. Bình thường yên tĩnh vô cùng nơi này lúc này lại đứng đấy hơn mấy trăm người ngay tại nhiệt tình. Hướng phía trên đại dương bao la một chiếc to lớn chiến thuyền vẫy tay. Phía trên cái kia khổng tước thần triều cờ xì đón gió phấp phới lấy. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nami, Nojiko lớn tiếng hô. Trong mắt có chút thần sắc không muốn. Nami, tạm biệt, hoan nghênh trở về a. Gặp lại, Nami, ngoặc kép, xuất phát, Alpha ra lệnh một tiếng. Khổng tước thần uy hào chậm rãi điều qua đầu thuyền. Chậm rãi hướng về biển cả nơi xa chạy tới. Đột nhiên muốn rời khỏi sinh sống nhiều năm như vậy Đông Hải. Có chút không nỡ đâu. Nami tỉ mỉ xử lý nàng cấy ghép trên thuyền quýt cây. Có chút thương cảm nói. Shinsei nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Đây là nhân chi thường tình nha. Đột nhiên muốn rời khỏi sinh hoạt thật lâu địa phương. Bao nhiêu đều là có chút loại tâm tình này. Shinsei, người nói chúng ta đại khái phải bao lâu mới có thể trở về a? Nami lo lắng mà hỏi thăm. Hiển nhiên là sợ hãi sau khi trở về đã cảnh còn người mất. Không quá xác định, bất quá ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi muốn trở về, ta tùy thời đều có thể mang ngươi trở về. Dù sao mục tiêu của ta không phải cái gì One Piece. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhạt nói ra. Nghe được Shinsei nói như vậy, Nami lập tức tâm tình tốt rất nhiều. Cao hứng nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, 7-8 ngày rất nhanh liền đi qua. Để Shinsei cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn tại Đông Hải liên tiếp tìm 7-8 ngày. Đều không có dò thăm Zoro tin tức. Bởi vậy liền từ bỏ tìm kiếm hắn. Dù sao đối với hắn mà nói. Zoro mặc dù tiềm lực cũng không tệ lắm. Nhưng muốn trưởng thành còn cần thời gian không ngắn. Chờ hắn chân chính trưởng thành thời điểm. Hắn đoán chừng đã sớm cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến. Một tuần lễ sau. Khổng tước thần uy hào lại lần nữa vượt qua đại lục Red Line. Về tới Bắc Hải. Hướng về khổng tước thần triều thần đô tiến đến. Tại tầng thứ 3 khoang thuyền trên ban công. Nami có chút không dám tin tưởng đối với Shinsei hỏi. Shinsei, ta nghe Alpha nói. Ngươi tại khổng tước thần triều thần đô phía trên làm ra một tòa không đảo thật sao? Nàng giống như Shinsei. Đều là ở tại nơi này tầng thứ 3 gian phòng. Cả trên chiếc thuyền này binh sĩ bao quát đầu bếp cùng thuyền y. Đều là ở tại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Liền thân là thần triều thiếu tướng Alpha cũng vẻn vẹn có tư cách ở tại tầng thứ nhất mà thôi. Nami đãi ngộ đặc biệt. Lập tức để trên thuyền binh sĩ thậm chí là Alpha bọn người đem hắn trở thành Shinsei nữ nhân. Đối với hắn cung kính dị thường. Thiên Không Thành. Chờ xây xong đằng sau liền đem thần đô rời đến phía trên đi. Shinsei gật đầu cười. Ngạch. Đem đáy biển lục địa lấy tới không trung đi. Đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, Nami vẫn còn có chút không cách nào tưởng tượng đạt được. Một tòa vài trăm dặm rộng hòn đảo tung bay ở trên bầu trời là cái dạng gì? Bất quá trải qua những ngày này ở chung, Nami đã thành thói quen thỉnh thoảng tiếp nhận một chút trái với lẽ thường sự tình. Cũng là không nghi ngờ Shinsei đang gạt nàng. Tỉ như tại khổng tước thần uy hào bay vùn vụt cái kia đại lục Red Line thời điểm. Nami thiếu chút nữa sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Shinsei bọn hắn trước đó thì ra là như vậy từ Bắc Hải tới. Nếu không phải nghe Alpha nói lên. Nàng thật đúng là không thể tin được lại có thể có người có thể đem vài trăm dặm rộng đáy biển lục địa lấy tới giữa không trung, không nên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật theo ta được biết còn có một loại trái ác quỷ năng lực cũng có thể làm đến đem hòn đảo bay tới trên bầu trời, hơn nữa còn có thể tùy ý di động điều khiển. Shinsei gõ nhẹ gõ Nami cái kia trắng noãn cái trán, cười nhạt nói ra, ồ, nghe vậy, Nami lập tức lên một tia hứng thú. Trái Fuwa Nomi, có thể làm năng lực giả tiếp xúc qua vật thể bao quát hòn đảo các loại đều bay lên. Năm đó cái kia trái Fuwa Nomi năng lực giả sư tử vàng Siki cùng vua hải tặc Gon de Roger cùng dầu trắng được xưng là tam đại vương giả. Bất quá tên kia có chút ngốc, tại bị hắn coi là cả đời mạnh nhất đối thủ Roger hướng hải quân tự thú đằng sau. Thế mà đần độn đi công kích hải quân bản bộ, bị hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku cùng hải quân anh hùng Gap cho trấn áp. Nhốt vào hải quân ngục giam Impel Down bên trong, nghe nói về sau hắn chặt đứt mình bị hải lâu thạch khóa lại hai chân. Thành công vượt ngục, chấm ngoặc kép, đối với sư tử vàng Siki năng lực, Shinsei vẫn còn có chút cảm thấy có chút khó tin. Không chỉ có thể làm hòn đảo bay lên, thậm chí có thể khống chế bị hắn đụng vào qua công kích trên đất liền đối thủ. Cái kia uy lực đơn giản so cấp S thổ độn còn điêu. Thấy thế nào đều không giống như là trái Fuwa Nomi. Càng giống là hệ lô gia trái thổ thổ. Không có mấy ngày, khổng tước thần uy hào liền đã tới thần đô. Trời ạ, đây quả thật là nhân lực có thể làm được. Cho dù là chính thức leo lên thần đô bến cảng, Nami vẫn như cũ một mặt bất khả tư nghị nhìn qua cái kia che khuất bầu trời đồng dạng không trung. Lục địa, tốt, đừng cảm thán, một người chỉ cần hắn đủ mạnh, phất tay hủy tiêu diệt một khỏa tinh cầu, thậm chí là trường sinh bất tử cũng không phải là không thể. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Shinsei vỗ vỗ Nami cái đầu nhỏ, mang theo nàng trực tiếp biến mất tại thần đô bến cảng. Về tới thần đình bên trong, bản thể ngươi trở về. Tại Nami cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Shinsei ảnh phân thân xuất hiện ở trước mặt hai người, cười nhạt đối với Shinsei lên tiếng chào. Shinsei lên tiếng, sau đó trực tiếp giải trừ mất rồi ảnh phân thân. Tại sao có thể có hai cái ngươi? Nami có chút khó có thể tin nhìn qua Shinsei hỏi. Shinsei có chút thân mật nhẹ vỗ về Nami mái tóc, thuận miệng giải thích nói. Ha ha, đó bất quá là ta phân ra tới phân thân mà thôi. Có được ta bản thể bộ phận thực lực, người có thể xem là trái ác quỷ năng lực. Ngạch, người trái ác quỷ năng lực thật đúng là nhiều mặt a. Nami bản năng cảm thấy Shinsei nói có chút qua loa. Bất quá Shinsei không nói, nàng cũng liền lười nhắc hỏi nhiều. Ha ha, tốt, về sau ngươi sẽ biết. Lấy thực lực ngươi bây giờ biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Đối với sớm đã bị hắn dự định Nami, Shinsei cũng không có nghĩ tới muốn giấu giếm nàng cái gì. Lập tức vừa cười vừa nói, tiện tay đưa tới mấy vị tuổi trẻ nữ tỳ để các nàng thu xếp tốt Nami đằng sau. Shinsei liền một thân một mình đi tới thần đình một gian mật thất dưới đất. Mặc dù hắn đang hấp thu Osusuki Hagoromo nhãn lực đằng sau, biệt thiên thần ảo thuật thời gian hạn chế càng lúc càng ngắn. Nhưng phát động chân biệt thiên thần kỳ hạn nhưng như cũ muốn hơn một tháng mới có thể một lần phát động. Đây cũng là vì cái gì hắn lâu như vậy đến nay đều không có thu phục Akainu nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.